Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 667, Đăng Cần lão sư. Đừng như vậy. Một tuần sau, y học trung tâm, ta thích Martin Channing. Phòng thay y phục bên trong, Christina tinh thần phấn chấn kêu lên. Người nhỏ giọng một chút. Adam nhắc nhở, đừng cứ mãi nói như vậy. Cẩn thận bị chủ nhiệm để mắt tới. Hắn nhưng là thua thiệt lớn. Chủ nhiệm không phải loại kiêng người hẹp hòi. Christina không để ý. Nói, hắn cũng là theo chúng ta dạng này bác sĩ tập sự tới. Nếu mà đổi thành năm đó hắn, khẳng định cũng cùng ta hiện tại đồng dạng. Ta là dưới tay hắn bác sĩ tập sự. Hắn đã cảm thấy cao hứng mới là. Adam bắt đầu thay quần áo. Không nói gì nữa. Trên thực tế, mặc dù không tốt lắm, thế nhưng hắn một tuần này cũng thật cao hứng. Bởi vì Channing âm mưu nguyên nhân, hắn mỗi ngày đều là bận rộn. Cơ hồ mỗi ngày ít nhất 5 đài phẫu thuật. Một tuần này, cơ hồ liền kiếm được nửa năm tuổi thọ. Liền bác sĩ bọn họ đều do dự nhìn xem hắn. Bởi vì tại đại bộ phận khoa tim mạch phẫu thuật lĩnh vực, Adam không những trình độ cao siêu, tốc độ càng là kinh người. Adam làm xong 3 đài phẫu thuật, hắn chỉ có thể làm 2 đài. Lúc trước bác sĩ tự hào nhất chính là cố gắng của hắn. Tại đại học John Hopkins lúc, hắn thiên phú không phải tốt nhất. Thế nhưng bởi vì hắn viễn siêu những người khác cố gắng, thành tích mỗi lần đều là thứ nhất, cuối cùng cũng là lấy thứ nhất tốt nghiệp. Hắn vẫn luôn là tin tưởng cố gắng là thắng qua thiên phú. Nhưng nhìn Adam, hắn lại không xác định. Bởi vì hắn bây giờ đã là đỉnh phong. Thế nhưng lại bị Adam dễ như trở bàn tay bỏ lại đằng sau. Cái chênh lệch này theo Adam trưởng thành, không thể tránh khỏi sẽ còn tiến một bước tăng lớn. Cái này để hắn không thể không ở trong lòng cảm thán một câu. Cái này đáng chết thiên phú. Adam cùng Christina sau khi thu thập xong, liền vội vã chạy tới phòng bệnh. Bọn họ hy vọng còn có thể cùng giống như hôm qua. Trong phòng bệnh ở đầy bệnh nhân, nhưng cũng tiếc để Adam hai người thất vọng là đi qua một tuần lên men, bởi vì Channing âm mưu cái kia phát bệnh tim làm, đều đã phát qua nhiều lần. Chuyện này cũng chậm chậm lắng lại, đương nhiên đi qua cũng chỉ là sóng to gió lớn, còn lại gợn sóng, đoán chừng bao nhiêu năm cũng sẽ không kết thúc. Adam thấy thế, rất nhanh liền bình phục tâm tình, đi cấp cứu, Montgomery bác sĩ. Adam thấy nàng đứng tại cấp cứu ngoài cửa, lập tức đi tới lên tiếng chào hỏi. Adam, Montgomery bác sĩ biểu lộ lạnh nhạt, gầy gò đi không ít. Hiển nhiên Elias Deakin một tay bào chế địa ngục tiểu trấn sự kiện. Đối với nàng đả kích, vẫn là rất lớn, bất quá nàng cũng không có giận chó đánh mèo Adam. Adam là cứu vớt bằng hữu quá trình bên trong, phát hiện ác ma này, cũng coi như biến tướng sớm cứu vớt nàng. Tại vượt qua vừa bắt đầu không thoải mái về sau, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tới. Này tấm lạnh lùng, cũng không phải là nhằm vào Adam. Hiện tại đối với người nào nàng đều là bộ biểu tình này. Lúc này, xe cấp cứu tới, tình huống như thế nào? Adam dò hỏi, Lenore Robert, 28 tuổi, mang thai 32 tuần, là một đôi song bào thai. Cấp cứu nhân viên nói ra. Nàng là chuyển viện tới, một cái xem ra trưởng thành so một cái khác chậm hơn nhiều. Dạng này à, Adam ánh mắt sáng lên. Này ngược lại là yêu thích, cùng một chỗ đi. Montgomery bác sĩ biết rõ Adam cảm thấy hứng thú. Trực tiếp mời, được, Adam gật đầu. Chris Standen, một cái hơn 20 tuổi người châu Phi nam tử, bồi tại giường đầy tả hữu, giới thiệu nói, đây là vị hôn thê của ta. Tương lai Standen thái thái. Gree, ngươi là duy nhất quan tâm chúng ta có hay không kết hôn người. Phụ nữ mang thai Lenore nhổ nước. Bọt một câu. Nhìn về phía Montgomery bác sĩ. Bác sĩ, Tyson bác sĩ nói ta tình huống rất nghiêm trọng. Cần một vị chuyên gia. Montgomery bác sĩ liếc nhìn bệnh án. Kinh ngạc lên tiếng. Ngươi có hai cái tử cung. Ân. Phụ nữ mang thai Lenore có chút xấu hổ. Adam, ngươi đến cho nàng trước làm xuống chỉnh thể kiểm tra. Montgomery bác sĩ phân phó nói. Được rồi, Adam cười đáp ứng. Hai cái tử cung tình huống, có thể là rất yêu thích. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này rất nhanh liền sẽ gặp phải vây xem. Adam giúp phụ nữ mang thai làm các hạng kiểm tra đo lường. Sau đó thông chi Montgomery bác sĩ. Hai người cùng đi gặp phòng bệnh gặp phụ nữ mang thai. Phòng bệnh bên ngoài, thỉnh thoảng có nhân viên y tế ngừng chân, hướng bên trong nhìn quanh. Hắn đẩy ngã cũng vượt qua hậu vệ cánh. Hắn đến 30 yard, hắn đến 20 yard, hắn đến 10 yard, đến thẳng trận đạt được. Chấm ngoặc kép, phòng bệnh bên trong, người châu Phi nam tử sờ lấy vị hôn thê bụng. Tại nơi đó tiến hành bóng bầu dục dưỡng thai. Dưỡng thai cái này, tại phim Mỹ thế giới bên trong. Đây quả nhiên rất người châu Phi. Gree, Lenore, ta cho các ngươi mang đến một tin tức tốt. Montgomery bác sĩ chuyên nghiệp cười nói. Căn cứ kiểm tra đo lường, hai cái thai nhi đều rất khỏe mạnh. Nhưng bởi vì một cái rất đặc biệt nguyên nhân, bọn họ lớn nhỏ khác biệt rất lớn. Kiểm tra đo lường kết quả biểu thị, bọn họ dự tính ngày sinh không giống. Căn cứ chúng ta tính toán, Adam nói tiếp, lớn một chút bảo bảo là nhi tử, thụ tinh thời gian so nữ nhi sớm 6 tuần. OMG, người châu Phi nam tử Gris sửng sốt, ta không rõ, cái này hình như không thích hợp. Adam đang muốn giải thích đây là có khả năng, nhưng đột nhiên phát hiện phụ nữ mang thai sắc mặt không thích hợp. Sau đó hắn liền hiểu, rất có thể. Montgomery bác sĩ còn không có kịp phản ứng. Giải thích nói, chúng ta kiểm tra đo lường là phi thường chính xác. Nhưng lúc ấy chúng ta chia tay. Nàng mang thai, ta muốn kết hôn. Thế nhưng nàng không muốn. Người châu Phi nam tử Gree nói ra điểm mấu chốt. Ta cho nàng xuống tối hậu thư. Nàng không chịu, thế là nàng rời đi ta. Sau khi chia tay, chúng ta 6 tuần đều không có nói qua lời nói. Chớ nói chi là để nàng mang thai. Montgomery bác sĩ không nói. Đây cũng không phải là y học trong phạm vi vấn đề. Thật xin lỗi. Gree, phụ nữ mang thai Lenore trực tiếp khóc. Tất cả đều hiểu. À, vậy thì không phải là ta để nàng mang thai. Người châu Phi nam tử Gree thì thào nói ra chân tướng. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Phụ nữ mang thai Lenore khóc ròng nói. Ta thật không dám tin tưởng ngươi như thế đối ta. Người châu Phi nam tử Gree nhìn nàng một cái. Trực tiếp đi. Chớ đi. Phụ nữ mang thai Lenore la lên thống khổ kêu lên. À, nàng hô hấp quá gấp rút. Thai nhi nhịp tim có chút chậm chạp. Adam nhắc nhở. Ngươi nằm tốt. Hít sâu. Lenore, ngươi có hay không rút gân? Cơn gò tử cung hoặc là áp lực. Montgomery bác sĩ tiến lên đè lại phụ nữ mang thai. Không có hắn ta làm không được. Phụ nữ mang thai hiển nhiên có cơn gò tử cung. Thế nhưng không nguyện ý một người đối mặt. Adam, đi đem hắn kéo trở về. Montgomery bác sĩ kêu lên. Được, Adam lập tức đi ra ngoài. Đuổi kịp người châu Phi nam tử Gree. Nhưng bất kể thế nào khuyên bảo. Hắn quyết tâm muốn đi. Cái kia cỗ lạnh lùng sức lực. Adam trực tiếp từ bỏ cưỡng ép kéo hắn trở về ý nghĩ. Người đâu? Montgomery bác sĩ nhìn Adam một người trở về. Bất mãn nói. Hắn không muốn trở về. Adam tiến lên trợ giúp Montgomery bác sĩ. Trấn an phụ nữ mang thai. Lenore, nữ nhi ba ba là ai? Bằng không gọi hắn tới bồi ngươi. Montgomery bác sĩ cổ quái nhìn hắn một cái. Nữ nhi này rõ ràng là tình một đêm sau ngoài ý muốn sản phẩm. Hiện tại đi đâu mà tìm ba ba? À, chấm ngoặc kép, phụ nữ mang thai Lenore đau thét lên. Tại Montgomery bác sĩ cùng Adam trợn mắt há hốc mồm bên trong. Nói ra một cái tên. Montgomery bác sĩ trợn mắt hốc mồm là. Phụ nữ mang thai Lenore thật đúng là nhớ nữ nhi ba ba là ai. Cũng thật nguyện ý để hắn tới theo nàng. Mà Adam trợn mắt hốc mồm là, Lenore kêu lên nữ nhi ba ba nàng, là hắn người quen, cái này không khỏi để Adam hồi tưởng lại. Lúc trước Bani nói mình cùng người châu Phi Jem, là thân huynh đệ lúc, hắn là một chữ đều không tin. Nhưng giờ khác này, Adam trong đầu hồi tưởng lại kiếp trước nhìn qua một cái tên chàng diện. Chỉ bất quá lần này nhân vật chính đổi thành kiến thức nông cạn hắn. Đăng Cần lão sư, đừng như vậy, đừng như vậy, Đăng Cần lão sư, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.